Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Mục Tây Thần gặp cái này, cũng biết nàng là không chịu mở miệng, dứt khoát không hỏi tới nữa. Ánh mắt rơi xuống nàng trên bàn chân, cái kia trắng nõn đến gần như phản quang trên da thịt. Tím xanh phiếm hồng dấu vết đặc biệt rõ ràng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lần. Mục Tây Thần ánh mắt thật sâu phát trầm, Lê Bác Niệm cũng nhìn ra hắn mất hứng, dậm chân một cái, nói, không đau, cái kia đạp chúng ta bị ta trước mặt mọi người chạm đến tường bên trên. Mặt xem như mất hết. Lê Bắc Niệm nói lời này thời điểm, tận lực nhẹ nhàng ngữ khí, gặp hắn vẫn là sắc mặt khó coi bộ dáng. Lê Bắc Niệm làm bộ nhìn không thấy, ý đồ nói sang chuyện khác, than nhẹ một tiếng, chính là đáng tiếc, ta vốn còn muốn ngươi dạy ta mấy chiêu. Hiện tại xem ra, hẳn là không cơ hội này. Người nghĩ học cái gì? Mục Tây Thần đại thủ đưa nàng chụp tới, vững vàng đem nàng kéo xuống theo. Như vậy xông lên, bọt nước văng khắp nơi. Lê Bắc Niệm một lần mới ngã xuống Mục Tây Thần trong ngực. Còn có bọt nước đến trong miệng mình. Lê Bắc Niệm nhào ở trên người hắn, chặt chẽ vững vàng lồng ngực, để cho nàng cảm giác an toàn bạo giáp. Bọn họ đứng lấy vùng nước có 1m6 sâu. Cái này vừa đứng lên, liền chìm qua Lê Bắc Niệm cái cằm. Lê Bắc Niệm giơ lên mặt đến, hai tay trèo tại hắn trên vai. Nói, học một chút trong quân đội học đồ vật, tỉ như xạ kích, vật lộn cái gì, quay phim nhất định sẽ dùng đến. Mục Tây Thần nhướng mày, hỏi, vậy tại sao lại không học? A, Lê Bắc Niệm vịn hắn đầu vai, dưới nước nhón chân lên đến, mới có thể không cho nước đi vào trong mồm đi. Hôm nay xúc động, đem người đánh một trận, bây giờ còn đang quay bua nóng lục soát bên trên mang theo đây. Đều ở nói ta thô bạo loại hình. Studio báo thù riêng. Chỉ sợ đoàn làm phim người không sẽ chọn ta. Người đi thử sức cái gì nhân vật. Nữ số 2 là cái nữ lính đặc chủng. Lê Bắc Niệm có chút tiếc nuối. Chỉ chốc lát sau liền đi cả nhắc điểm đến ê ẩm. Nói, người không phải nói muốn so thi đấu sao? So cái gì? Mục Tây Thần phát giác được nàng đang hơi hơi phát run. Đại thủ một cái vòng lấy eo ếch nàng, đem nàng nâng lên. Lê Bắc Niệm vốn là nhẹ, hắn dạng này chụp tới không uổng phí chút sức lực, liền đầy đủ để cho nàng cùng mình nhìn thẳng. Ánh mắt lại một lần nữa bị trên người nàng trắng nõn đâm vào phát cay, hồng sắc dây thắt lưng càng là hoạt sắc sinh hương dụ hoặc. Mục Tây Thần miệng đắng lưỡi khô, có chút tới gần nói giọng khàn khàn, đều ở dưới nước, còn có thể so cái gì? Mục Tây Thần ánh mắt từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy. Lê Bắc Niệm cũng đã quen. Nghe nói như thế, kéo môi đứng lên, đem hắn đẩy một lần. Nói, cái kia đến bắt đầu lại từ đầu. Nơi này nước quá sâu. Ta ôm ngươi đi qua. Chính ta bơi. Trong khi nói chuyện, Lê Bắc Niệm liền giãy giụa lấy xuống tới. Mục Tây Thần không ngăn cản, nhẹ buông tay. Lê Bắc Niệm cả người liền trượt vào trong nước, hướng vừa mới xuống nước địa phương đi qua, nhưng mà còn không có bơi mấy lần, sau lưng nam nhân liền theo sau. Mục Tây Thần còn tại dưới nước nhìn nàng, bị nàng đưa tay đẩy một cái, tiếp lấy Lê Bắc Niệm liền không để ý tới bơi về phía trước. Lê Bắc Niệm phát hiện, Mục Tây Thần tựa hồ ưa thích cùng người ta tranh tài, cùng Mục Đông Lâm là, cùng với nàng cũng là. Không nhận biết Mục Tây Thần trước đó, Lê Bắc Niệm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mục thủ trưởng vậy mà lại có dạng này ngang bướng một mặt. Nhưng tuy nói là tỉ thí, hắn tựa hồ đối với thắng thua lại không để ý như vậy. Đơn thuần bắt đầu chơi tâm thôi. Lê Bắc Niệm dốc hết sức bơi. Đến điểm cuối cùng thời điểm, Mục Tây Thần hào không tốn sức chút nào theo sát phía sau. Tại nàng phá xuất mặt nước thời điểm, Mục Tây Thần đã lau mặt một cái, nhìn xem Lê Bắc Niệm thở hơi hổn hển. Mục Tây Thần lấn qua thân đi, chậm rãi nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao?